Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Lý Uyên lần nữa đăng cơ. Muốn chiếm lấy hoàng vị, đại đường, Trường An Hoàng cung đại nội bên trong, một đám đại thần làm mệt thở hồng hộc, từng cái cực kỳ bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Mục, mở miệng dò hỏi, thất hoàng tử. Đến cùng còn muốn chơi mấy lần a? Đúng a, ngài đăng cơ coi như xong, vẫn truyền vị còn chưa tính. Trong cung này tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm tất cả đều là một lần hoàng đế. QAQ kỳ thực đều là một lần hoàng đế cũng không quan trọng a. Nhưng vì Long muốn chúng ta mỗi một cái đăng cơ thoái vị đều phải quỳ bái hành lễ. Lần một lần hai coi như xong. Cái này một cái tiếp theo một cái đến, tựa như thật không chịu nổi a, là cực kỳ cực, lão phu đứng ở chỗ này chân cũng còn không có động một cái. Liền đã quỳ bái mấy lần, kêu cuống họng đều nhanh câm. Thất hoàng tử, cầu van ngươi, đừng đùa, mình đăng cơ chắc cũng đủ a. Ngay tại vừa mới, Lý Mục đăng cơ hoàn tất, truyền vị cho Lý Uyên. Lý Uyên đăng cơ tốt lại truyền vị cho Lý Hữu, Lý Hữu truyền vị cho Lý Noạc, Lý Khác truyền vị cho Cao Dương, Cao Dương truyền vị cho Thanh Hà công chúa. Cái này một cái tiếp theo một cái, làm là bọn này các đại thần là khổ không thể tả a. Bọn họ là thật mệt mỏi a. Mỗi người làm hoàng đế, nhóm người mình nhất định phải toàn lực phối hợp. Quỳ bái hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mẹ nó, kêu não tử đều nhanh nổ. Còn không có kết thúc. Ha ha ha, có câu lời nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ kỳ gân cốt, đói kỳ da thịt, 520 khốn cùng thân. Điểm ấy khổ, các ngươi đều ăn không vô. Như thế nào qua cứu vãn thiên hạ bình minh thương sinh đâu. Đều cho ta nhịn xuống. Lý Mục cười ha ha. Nhìn lấy chính mình điên cuồng phát ra lên Clefairy điểm. Gọi là một cái hài lòng a. Lập tức tăng hết mấy vạn Clefairy điểm. Thoải mái một nhóm a. Khụ khụ, Mục Nhi. Hiện tại cũng kém không tệ đi. Mình liền đừng đùa. Ta đem hoàng vị truyền cho ngươi đi. Trường Nhạc công chúa nhìn phía dưới mệt không được văn võ bá quan. Cũng là có chút do dự mở miệng nói ra. Trước đó, Lý Mục là muốn cho Lý Uyên trước truyền cho Trường Nhạc công chúa chơi một chút. Nhưng là Trường Nhạc công chúa cảm giác dạng này không tốt. Có chút thật không có lễ giáo, mà lại chính mình vẫn là nữ tử. Liền cự tuyệt. Nhưng là đằng sau tiểu công chúa nhóm một cái tiếp theo một cái đi lên làm hoàng đế. Giảng thật, Trường Nhạc công chúa tâm động. Tuy nhiên hắn đối hoàng đế vị trí này không có một chút hứng thú. Nhưng khi một chút chơi một chút cũng là không tệ. Cho nên khi sở hữu tiểu công chúa cũng làm qua hoàng đế. Lý Mục lần nữa nhượng Trường Nhạc làm hoàng đế thời điểm. Hắn liền không có cự tuyệt. Không sai. Giờ phút này, đại đường hoàng vị làm trưởng để công chúa. Trường Nhạc bệ hạ, ngươi không thể tự xưng là ta à? Muốn tự xưng là trẫm. Lý Mục nhìn lấy Trường Nhạc cũng là liên tục lắc đầu. Chuyện gì xảy ra, làm qua hoàng đế, tự xưng trẫm cũng sẽ không sao. Uy, được rồi, trẫm biết, cái này Lý Mục đệ đệ. Muốn hay không trẫm đem hoàng vị lại truyền vị cho ngươi sao? Trường Nhạc công chúa manh vâng cười một tiếng, giống như hoa nở, cực kỳ rung động lòng người. Nhìn lấy Lý Mục lại là mở miệng dò hỏi. Lý Mục nghĩ nghĩ cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại đoàn người cũng làm qua hoàng đế. Vậy mình lại đem hoàng vị cho cầm về. Chờ đến ban đêm, lại truyền vị cho Lý Thế Dân. Ha ha ha, vậy khẳng định chơi vui. Nhưng Lý Mục còn chưa mở miệng. Lý Uyên lại là có chút do dự nói, Mục Nhi, cái này hoàng vị, có thể hay không, lại truyền vị cho trẫm một lần. Xoát, một câu nói kia vừa ra, tất cả mọi người là nhìn về phía Lý Uyên, đặc biệt là đám kia các đại thần, đều là dùng một loại xem xét thời thế ánh mắt nhìn lấy Lý Uyên trước đó Lý Mục truyền vị cho Lý Uyên, đoàn người trái tim cũng là bay nhảy nhảy không ngừng. Nhưng là đằng sau Lý Uyên đem hoàng vị truyền vị Lý Hữu về sau, đoàn người nhất thời liền yên tâm lại, cái này hoàng vị người nào chơi đều được, nhưng là Lý Uyên lại không được, mẹ nó bởi vì thân phận của hắn không giống nhau a. Người ta vốn là hoàng đế, ngạch, chẳng biết lúc nào, các đại thần tâm lý đối với cái này hoàng vị định nghĩa thành người nào chơi đùa đều được. Mẹ nó, hoàng vị là có thể dùng để chơi phải không? Được, a. Vậy liền lại truyền vị cho hoàng gia gia. Trường Nhạc bệ hạ ngươi đi truyền. Lý Mục gật gật đầu. Hắn cũng không phải không bình thường để ý. Dù sao Lý Uyên muốn chơi liền chơi đi. Coi như Lý Uyên đem Lý Thế Dân tại rơi mất, sau đó làm hoàng đế, vậy mình cũng không sợ, cũng là không quan trọng. Chẳng sợ hãi, hoàng gia gia ngài đến, ta, a. Chấm cái này truyền vị cho ngươi. Trường Nhạc công chúa lại là cười một tiếng, lôi kéo Lý Uyên cũng là hướng trên đài cao đi đến, mà phía dưới đại thần đều là gương mặt đắng chát. Bọn họ cũng mặc kệ, các ngươi ly ra hoàng vị, các ngươi muốn làm sao truyền, dù sao sau cùng đều là Lý Thế Dân cõng nồi. Nhưng là, các ngươi đăng cơ, có thể hay không khác mệt mỏi chúng ta? Một ngày đăng cơ vài chục lần, mẹ nó là thật mệt mỏi a. Thất hoàng tử, lần này đăng cơ xong có thể để cho chúng ta nghỉ một lát sao? Đúng a, đúng a, uống miếng nước cũng được a. Lão phu hôm nay đi ra ngoài còn chưa ăn cơm đây. Móa nó, hiện tại cũng giữa trưa. Nga chết lão đi. Ô ô ô, sớm biết hôm nay xin nghỉ bệnh. Các đại thần oán niệm cực kỳ thâm hậu, quả thực là xông thẳng tới chân trời a. Cái này oán khí nhượng Lý Mục đều là toàn thân run lên. Hơi suy tư một chút, thản nhiên nói, vậy được đi, vậy lần này đăng cơ tốt. Đoàn người liền nghỉ ngơi một chút uống miếng nước. Ta nhượng Ngự Thiện Phòng làm ăn chút gì, ăn xong chúng ta lại đăng cơ. Các đại thần, QAQ chúng ta muốn về nhà. Ô ô ô ô, đăng cơ đại điển tiếp tục mở ra. Cung nghênh hoàng đế bệ hạ. Chúng đại thần hữu khí vô lực quỳ bái hành lễ. Trường Nhạc công chúa chậm rãi tiến lên, đưa tay bình thân, cảm tạ bệ hạ, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần hữu khí vô lực hô to, sau đó đứng dậy, chấm hôm nay thoái vị, truyền vị cùng Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Trường Nhạc công chúa hô to, tay cầm ngọc tỷ giao cho Lý Uyên. Lý Uyên tiếp nhận ngọc đến, Trường Nhạc công chúa rút lui. Chúng đại thần cũng là hô to, tham kiến tân hoàng. Kết thúc buổi lễ, Lý Uyên lại lần thành công đăng cơ trở thành đại đường hoàng đế. Như vậy lần này, Lý Uyên lần nữa đăng cơ hắn muốn phải làm những gì đâu? Đi, theo chấm qua Kim Loan Điện, người tới qua đem Lý Thế Dân cái kia hỗn trướng cho chấm gọi qua. Lý Uyên vung tay lên, phân phó nói xong quay người chính là hướng Kim Loan Điện đi đến. Trưởng tôn vô cấu trong tẩm cung, Lý Thế Dân chính lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đầu này một đầu tin tức truyền đến, mỗi một đầu đều là người nào người nào người nào lên ngôi. Cái này làm đến sau cùng, con của mình nữ nhi toàn con mẹ nó lên ngôi một lần. Ngoại trừ thái tử một mực đang đông cung, những người khác, tự liền Lý Thái cùng Lý Khác đằng sau đều bị Lý Mục gọi qua lên ngôi một lần. Đây quả thật là hoàng đế gia tộc a. Gia tộc bên trong toàn con mẹ nó là hoàng đế. Khi Lý Thế Dân là thẳng dậm chân, nếu không phải trưởng tôn vô cấu ở một bên không ngừng an ủi, chỉ sợ Lý Thế Dân sớm liền trực tiếp lao ra cùng Lý Mục liều mạng. Nào có như thế làm hoàng đế, chính mình liền cho nàng một ngày hoàng vị chơi một chút. Này cũng tốt, Lý Mục trực tiếp truyền vị, Tất cả mọi người lập tức hoàng đế. A, phẫn nộ a, nhưng là một giây sau, quen thuộc một màn lại truyền tới. Bệ hạ không xong, Thái Thượng Hoàng lại lên ngôi. Đào Rãnh, cái gì? Lý Thế Dân hai mắt đã trừng không lớn, thanh âm làm cho khàn khàn kêu không được. Nhưng là hắn có thể a, trực tiếp liền từ trên giường nhảy. Tại sao lại lên ngôi? Tựu liền trưởng tôn vô cấu đều là cau mày tràn đầy nghi hoặc. Hảo hảo mà thế nào liền lại lên ngôi đâu? Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng hô ngài đi qua. Hắn tại Kim Loan Điện chờ ngươi. Tiểu thái giám cung kính nói. Lý Thế Dân gương mặt mê mang. Nhìn về phía trưởng tôn vô cấu gặp hắn cũng là gương mặt không hiểu. Cái này trong lòng cũng là càng mộng bức. Chuyện ra sao a? Lý Uyên lần nữa đăng cơ, hơn nữa còn muốn đem chính mình hô qua qua. Chẳng lẽ lại thật đánh tính toán chiếm lấy ở hoàng vị rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.